Đồng chí, chương 22. Sau khi mời Giang Thành Ngật và Lục Yên ngồi xuống, Đại Chung giới thiệu: vị này là Giang Thành Ngật, là bạn tốt của tôi, hai nhà chúng tôi là thế giao. Thành Ngật, con người này rất tốt đó. Chú thích: thế giao nghĩa là quan hệ nhiều đời, mấy đời thân nhau. Lấy ra thế tốt của Đại Chung, lúc này không những gọi đối phương là thế giao mà còn giới thiệu trịnh trọng như thế, trong lòng mọi người lập tức đều hiểu, rối rít nóng lòng bày tỏ thái độ. Giang tiên sinh, hân hạnh, hân hạnh. Đại Chung lại cười cười, chỉ Lục Yên. Vị này là Lục Yên, bác sĩ Lục, là chuyên gia gây mê, học trò cưng của phó viện trưởng, cũng là bạn thân của Đường Khiết, người yêu tôi. Ái chà, có người vốn một mực dùng ánh mắt tán thưởng quan sát Lục Yên, nghe vậy ánh mắt càng sáng lên. Đạo diễn Chung, bạn bè của cậu tuyệt thật đấy. Lục Yên nhìn người đó, khoảng 27-28 tuổi, anh tuấn cao to, là một diễn viên, gần đây hình như khá nổi, đáng tiếc cô không hay chú ý đến giới giải trí. Tên của đối phương rõ ràng đã tới khóe miệng, nhưng không biết sao vẫn không nhớ ra nổi. Người đó không có ý: người người đều phải biết tôi. Ngược lại vô cùng có phong độ nâng ly với Lục Yên, cũng tự giác giới thiệu: Lục tiểu thư, xin chào, tôi tên là Vũ Bách Phong. À đúng rồi, Vũ Bách Phong là nam chính của bộ phim X. Lục Yên mỉm cười, rất vui được quen biết anh. Đang lúc này thì điện thoại Giang Thành Ngật vang lên. Anh nhìn Vũ Bách Phong một cái, xin lỗi Đại Chung, đứng qua một bên nghe điện thoại. Vũ Bách Phong ngồi một bên, cạnh người con trai vô cùng trắng. Nói là con trai có chút không thỏa đáng lắm, bởi vì xét đường viền gương mặt của người này, tuổi tác sẽ không dưới 25, nhưng vẻ mặt lại rất ngoan ngoãn, ánh mắt dường như còn có chút ngây thơ của trẻ con, nhìn sơ qua rất dễ làm cho người ta có loại ấn tượng sai lầm. Mới đầu anh ta luôn dùng ánh mắt nóng bỏng quan sát Giang Thành Ngật, sao thấy Giang Thành Ngật không nhún nhích, không thể làm gì khác hơn là u oán nhìn Vũ Bách Phong. Ai ngờ Vũ Bách Phong chủ động nói chuyện với Lục Yên, không khỏi hơi bực bội. Bách Phong, anh xem, Lục tiểu thư người ta vốn dĩ không quen biết anh mà. Đại Chung mỉm cười chỉ người đó, nói với Lục Yên: đây là David, thợ trang điểm nổi tiếng trong giới. Mỗi lần Tiểu Văn có trường hợp quan trọng gì cũng là David phụ trách. Năm trước lúc phim của tôi đóng, tổ kịch may mắn mời được David về trang điểm, hiệu quả gần như là hoàn mỹ luôn đó. Thì ra là thợ trang điểm nổi tiếng, Lục Yên bày tỏ sự khâm phục, hân hạnh. Rõ ràng David không quá hứng thú với Lục Yên, anh ta cố nặn ra một nụ cười. Chào Lục tiểu thư. Lúc này Giang Thành Ngật nghe điện thoại xong quay lại, Đại Chung tiếp tục giới thiệu: vị này là đạo diễn Trương Đại Sơn, vị này là Trịnh Tiểu Văn. Không cần nói nhiều, danh tiếng hai người bọn họ mọi người đã sớm nghe qua rồi nhỉ. Lục Yên không phải là kiểu say mê những người đàn ông lớn tuổi, nhưng lúc này thấy Trương Đại Sơn, không thể không thừa nhận phong cách của người này khá trầm ổn, hết sức dễ nhìn, không kìm lòng được mà nhìn lại lần nữa. Cũng có thể là do tự tin từ thành công mang lại, Trương Đại Sơn giơ tay nhấc chân đều mang theo sức hấp dẫn chỉ có của người đàn ông trung niên. Cô mỉm cười gật đầu, như sấm bên tai. Chú thích: như sấm bên tai là lời ca tụng khi mới gặp người nổi tiếng. Giang Thành Ngật không có chút ấn tượng nào với hai người này, nhưng theo lễ phép cũng bày tỏ nghe danh đã lâu. Lúc này Đường Khiết tự mình bưng hai cái đĩa qua, ngồi xuống chỗ tay vịn sofa của Lục Yên, hất cằm nhìn về phía đàn ông bên cạnh Trương Đại Sơn, nói với Lục Yên: cảm thấy anh ta quen mắt không? Lục Yên sớm đã muốn biết người đó là ai, không khỏi gật đầu. Quen mắt. Đường Khiết đặt đĩa lên bàn trà, cười hì hì nói: anh ta là con trai của hiệu trưởng Văn trường chúng ta đó, tên là Văn Bằng, học hơn chúng ta 2 năm, tốt nghiệp trung học thì ra nước ngoài, khó trách cậu thấy quen mắt, 2 năm trước anh ta mới về. Lục Yên hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm người đó kỹ hơn, mới phát hiện Văn Bằng không chỉ lớn lên giống hiệu trưởng Văn, ngay cả thần thái và động tác cũng có chút tương tự, không trách lại cảm thấy quen mắt như vậy. Văn Bằng mặc chiếc áo gió màu kem, nói chuyện rất hài hước. Không nghĩ đến vị học muội của anh lại là đại mỹ nữ như vậy, sớm biết vậy anh đã tốt nghiệp trễ 2 năm rồi. Vừa nói vừa khom người đi tới, chủ động bắt tay Lục Yên. Chào học muội. Lục Yên mỉm cười nói: chào học trưởng Văn. Nghe nói với điểm số tốt nghiệp năm đó của anh, có rất nhiều trường danh tiếng mời anh về, nhưng chúng em đều không nghĩ đến cuối cùng anh sẽ chọn chuyên ngành điện ảnh. Văn Bằng cảm khái: điện ảnh coi như là ước mơ từ bé của anh. Anh đã trao đổi với cha rất lâu, ông ấy mới đồng ý cho anh học ngành này. Sau khi hỏi han vài câu, anh ta lại nhìn về phía Giang Thành Ngật. Giang Thành Ngật thì anh sớm biết rồi, trước khi anh tốt nghiệp cũng có chơi bóng rổ, nhưng anh không phải là người chơi vị trí tiên phong mà là hậu vệ. Đáng tiếc bọn anh liên tiếp chơi 3 năm cũng không thể tiến vào giải đấu liên minh trung học. Không nghĩ tới đội bóng rổ vừa đến tay cậu chẳng những tiến vào giải đấu mà còn đoạt giải vô địch thành phố ớt. Cha của anh vô cùng vui mừng, không có chuyện gì thì đều đề cập với anh về chuyện này suốt, nhiều lần lắm. Anh không muốn nhớ đến cậu cũng khó. Đúng rồi, Giang Thành Ngật, nghe nói cậu học đại học ở thành phố B, vậy bây giờ cậu đang làm ở đâu? Bởi vì lái xe không thể uống rượu, Giang Thành Ngật sớm bị Đường Khiết nhét cho ly hồng trà. Nghe nói vậy, liền đặt ly hồng trà xuống. Vừa về chưa lâu lắm, bây giờ đang làm ở phân cục cảnh sát An Sơn. Đại Chung khâm phục bổ sung. Giang Thành Ngật tuổi trẻ tài cao, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chuyên phụ trách mấy vụ án quan trọng. Không biết có phải là ảo giác hay không, lời này vừa nói ra xong, không khí trong nháy mắt đông cứng lại. Lục Yên đang uống nước trái cây, cảm giác được xung quanh khác thường, từ chiếc ly dọc lên quét mắt nhìn qua mọi người. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi người lại lần nữa xôn xao đứng lên. David càng hưng phấn, hai tay phủ trước ngực. Trời ơi, đẹp trai quá, làm sao đây, tôi chết mất, chết mất. Những người khác hiển nhiên đã thành thói quen với sự khoa trương của David, không ai thèm liếc anh ta một cái. Ngược lại, người một mực chưa nói gì, Trịnh Tiểu Văn lại lên tiếng. Vừa đúng lúc, gần đây tôi mới nhận kịch bản đề tài trinh thám, cảnh sát Giang, ngày nào đó có cơ hội tìm anh trò chuyện chút nhé. Lúc cô ta nói, có một loại phong thái rất đặc biệt, vừa lười biếng vừa quyến rũ, hoàn toàn khác với hình tượng mạnh mẽ, hung dữ, cay nghiệt thường ngày của cô ta trên màn hình. Lục Yên rũ mí mắt, bắt đầu ăn đĩa bánh ngọt. Sắc mặt Dương Đại Sơn hơi trầm xuống, quay đầu nói chuyện với nữ diễn viên bên cạnh. David giận đến run cả người. Tiểu Văn, không phải là muốn số điện thoại của người ta sao? Có muốn làm rõ ràng hay không? Giấm chua bay đầy trời, dáng vẻ giống như đứa bé sợ cây kẹo của mình bị bạn bè cướp đi. Tuy Đại Chung và Giang Thành Ngật không tính là thân, nhưng Đại Khái cũng hiểu rõ tính cách của anh, biết anh không thích bị lôi ra nói này nói nọ, sợ Trịnh Tiểu Văn không chịu nhượng bộ, liền nhìn đóng bài tarot trên bàn trà, cố ý nói: mấy người mới vừa chơi trò gì vậy, có vẻ khá vui. Cầu nguyện, cô gái vừa rồi nói muốn có kịch bản tốt, ngồi trên sofa trả lời. Tiểu Văn sẽ dùng mấy lá bài tarot để bói. Cô ấy cho chúng tôi mỗi người một ước nguyện, sẽ xem lúc nào có thể thực hiện được nguyện vọng. À, mấy người đang mong ước điều gì thế? Đại Chung lôi kéo Đường Khiết đến ngồi vào ghế sofa. Tôi sao? Đương nhiên là muốn nhận được kịch bản tốt. David nói, năm sau muốn kiếm nhiều tiền hơn. Tiểu Văn không chịu nói, nhưng cô ấy vừa được đề cử qua bộ phim X. Chúng tôi đoán nguyện vọng của cô ấy là đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất. Trên mặt của Trịnh Tiểu Văn không bộc lộ chút cảm xúc nào, cũng không tiếp lời. Lục Yên liếc qua, thấy Trịnh Tiểu Văn mặc dù ngoài miệng cười cười, nhưng đáy mắt lại gợn sóng. Cách cô không xa, Dương Đại Sơn và cô diễn viên nhỏ xinh đẹp đang trò chuyện vui vẻ. Trong lúc vô tình, hơn nửa thân thể đều nằm trong cánh tay ông ta. Bữa tiệc diễn ra đến tận nửa đêm, ngày mai Lục Yên còn phải làm ca đêm. Lúc gần 12 giờ, cô nhìn đồng hồ đeo tay, định rời đi, nhưng gọi điện thoại thì Đường Khiết không nghe máy. Cô đành đi tìm Đường Khiết trong đám người để tạm biệt. Nhà khá lớn, không ít khách khứa say rượu, ồn ào vô cùng. Tìm từ phòng khách tới vườn hoa, lại quay về tìm một lần nữa, Lục Yên vừa không thể tìm được Đường Khiết, cũng không tìm được Đại Chung. Vừa trở lại phòng khách tìm Giang Thành Ngật, Vũ Bách Phong đột nhiên từ phía sau đi ra. Lục tiểu thư. Lục Yên hết hồn. Vũ tiên sinh. Ở khoảng cách gần, cô mới phát hiện Vũ Bách Phong có nếp gấp sâu trên đôi mắt. Vì vậy lúc cười trong đôi mắt hình như có hơi rung động, thường được gọi là mắt hoa đào. Nếu như cô vẫn còn là thời thiếu nữ, bị đôi mắt thâm tình như vậy nhìn chăm chú, đáy lòng khó tránh được có chút gợn sóng. Đáng tiếc, đã trải qua 3 năm cấp 3 kia rồi, cô đã sớm miễn dịch với Mỹ Nam rồi. Có người như hoa như ngọc trước mắt, gương mặt Vũ Bách Phong của bây giờ không thể nào làm cô rung động được nữa. Lục tiểu thư. Vũ Bách Phong có dáng vẻ hơi đáng thương. Cô là người con gái đầu tiên không xin chữ ký tôi đó. Vậy sao? Lục Yên nhướng mày, ái nái cười. Thật sự vô cùng xin lỗi. Vẫn không có ý định mở miệng xin chữ ký. Vũ Bách Phong hoàn toàn bại trận. Tối nay sợ là muốn ngủ cũng không được rồi. Lục tiểu thư, cô là bác sĩ, cho tôi biết biện pháp chữa trị chứng mất ngủ đi. Hoặc là nếu có người mất ngủ, nên đến khoa nào của bệnh viện các cô vậy? Âm thanh rất thấp, rất quyến rũ, cho nên vô cùng khiêu khích. Đột nhiên Đường Khiết bước nhanh qua. Lục Yên, thì ra cậu ở đây. Lục Yên vội đáp, đang tìm cậu này, ngày mai còn phải đi làm, chúng tớ phải về thôi. Lúc nói, ánh mắt cô nhìn về sau lưng Đường Khiết, mới phát hiện Giang Thành Ngật đang đứng với nữ diễn viên biết bói bài tarot, đứng cách đó không xa, Đại Chung cũng ở đó. Nữ diễn viên quyến rũ đang nói chuyện với hai người, ánh mắt thỉnh thoảng liếc Giang Thành Ngật. Giang Thành Ngật lại nhìn bên này, trên mặt không có chút ý cười nào. Vũ Bách Phong hết sức tiếc nuối. Muốn đi sao? Lục tiểu thư, tối nay tôi và cô còn chưa nói được 10 câu, lại đây để tôi tiễn cô ra cửa. Biết rõ anh ta cùng lắm là nhàm chán, Lục Yên vẫn từ chối khéo. Không cần đâu, cảm ơn Vũ tiên sinh. Đường Khiết lấy áo khoác và túi xách cho Lục Yên, giúp cô mặc vào. Cậu về ngủ sớm một chút, trên đường lái xe cẩn thận. Đi đến gần, Lục Yên thấy nữ diễn viên đó đang nói chuyện nguyện vọng của cô ta. Giang tiên sinh, tôi là người lãng mạn, cũng không nhớ rõ đã đọc qua câu chuyện cổ tích nào, chỉ nhớ lúc tiếng chuông vang lên là lúc nguyện vọng được chấp nhận, may mắn có thể đến với người thành tâm cầu nguyện. Cầu nguyện là một loại bản năng của con người ta khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn. trên đường, Lục Yên nhớ lại lúc ở nhà Đại Chung, dường như Giang Thành Ngật nhận được không ít cuộc gọi, liền hỏi: bắt được Phương Cường rồi phải không? Giang Thành Ngật không nói, một lúc lâu sau mới nhìn Lục Yên một cái. Có thể là quá mệt mỏi, cả người cô tựa vào ghế ngồi, mặc dù hai chân vẫn khép nghiêm trang lại, nhưng phần mép váy lại vô tình cuộn lên một chút. Buổi tối cô không trang điểm, chỉ đánh chút son môi, cũng không lộ vẻ mạnh mẽ sắc sảo, ngược lại còn có nét ngây thơ lười biếng. Anh kéo kéo caravat, ừ một tiếng, đưa mắt nhìn phía trước. Bắt được rồi, ngày mai sẽ thẩm vấn. Trong lòng Lục Yên thầm tính toán, nếu như Vương Cường khai ra người phụ nữ kia là đồng bọn của hắn, vậy một mớ hỗn loạn vây quanh cô lần trước sẽ nhanh chóng có lời giải. Lúc đi ngang qua bệnh viện, cô đột nhiên nói: có thể chở tôi về ngõ Nam Sang không? Không khí đột nhiên trầm xuống mấy phần. Ánh mắt Lục Yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi muốn cởi bộ đồ trên người này ra, thay quần áo rồi quay lại. Tối quá rồi, anh cự tuyệt. Em mang theo cái vali lớn như thế, chắc bên trong có rất nhiều quần áo, tùy tiện thay một cái đi. Lục Yên buồn buồn, mấy giây sau cô nháy mắt. Không phải, ai mang rất nhiều quần áo theo chứ? Vali của cô rất lớn, nhưng bên trong căn bản không có mấy món đồ cần thiết. Thấy anh quả thật rất mệt mỏi, cô đành nuốt lời định nói xuống, đặt tay lên cửa sổ, không quay đầu lại. Ngày thứ hai, Lục Yên đi làm ca tối nên ban ngày ở nhà nghỉ ngơi. Buổi sáng thức dậy, cô nhớ tới chuyện Đinh Tịnh, mở WeChat ra, quả nhiên đám bạn học bùng nổ, mấy ngàn thông báo đều đang thảo luận cái chết của Đinh Tịnh. Lúc ăn cơm, bạn thân của Đinh Tịnh là Lưu Vũ ở trong nhóm đau lòng tuyên bố Đinh Tịnh quả thật bị hại bởi vì là vụ án giết người, để tránh thêm đau lòng, đề nghị mọi người không gọi điện thoại hỏi người thân của Đinh Tịnh. Sau khi vụ án kết thúc, Đinh gia sẽ cử hành lễ truy điệu, nhưng thời gian chưa xác định. Ở trong phòng sửa sang lại một phần tài liệu, Lục Yên nhìn máy tính, đột nhiên nghĩ đến lời Đinh Tịnh nói, nhịn không được mở máy lên tìm kiếm Đông Chí. Nhìn xuống từng cái, không có chút giá trị tham khảo nào. Sau đó lại đổi thành Đông Chí, mùa đông đến, rồi tới Đông Ghi, để tìm thấy mấy tin tức mấu chốt, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đang trong lúc suy nghĩ sâu xa, cô nghe thấy tiếng động trong phòng khách. Lục Yên mở cửa phòng ra xem, Giang Thành Ngọc về rồi. 12 giờ trưa, chẳng lẽ trở về ăn cơm trưa? Cô đi ra nghênh đón. Cái đó Phương Cường nói như thế nào? Người phụ nữ đó là đồng bọn của hắn hay sao? Giang Thành Ngọc đặt chìa khóa ở trước cửa rồi đi thẳng vào trong phòng. Lúc đi ngang qua Lục Yên, anh phủ nhận. Không phải. Lòng Lục Yên trầm xuống. Không phải ư? Chương 23. Nói xong câu này, Giang Thành Ngật quay về phòng. Lúc đi ra, trên tay cầm một tập tài liệu, vừa đi vừa nghe điện thoại. Lục Yên nhìn anh cũng không có ý định nấu nướng gì, lại nghĩ cơm trưa hai người đều chưa ăn nên cô vào phòng bếp chuẩn bị. Buổi sáng lúc dì Lưu đi có để lại một bát hầm gì đó trong tủ lạnh. Lục Yên đã sớm nhìn thấy, hơi tò mò nên mở ra xem, chỉ thấy bên trong hình như là bào ngư chân tương thì phải, nhưng không biết cụ thể có ích lợi gì. Đang chuẩn bị tùy tiện để làm mấy món gia đình cho hai người ăn thì điện thoại trên bàn vang lên. Cô đi ra nhìn, thấy là số lạ, do dự một lúc rồi vẫn nghe điện thoại. Lục tiểu thư, đoán ra tôi là ai không? Là một người đàn ông, vả lại giọng nói của người đàn ông này vô cùng dễ nghe. Tối qua vừa mới nghe, vì vậy vô cùng quen thuộc. Lục Yên kinh ngạc đáp, Phủ Bách Phong. Bên kia, Giang Thành Ngật vốn đang nghe điện thoại, trong tay đang cầm một cái USB. Nghe thấy tiếng của Lục Yên, anh liền nhìn sang hướng bên đó. Phủ Bách Phong hình như vừa mới rời giường, giọng nói còn có chút khàn khàn, càng lộ ra vẻ hấp dẫn mê người. Vui thật, Lục tiểu thư còn nhớ tôi. Sao anh ta lại có số điện thoại của cô? Lục Yên mù mờ không hiểu. Đại Chung và Đường Khiết sẽ không tự tiện làm vậy. Bản thân cô càng không có thói quen cho số điện thoại. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có học trưởng Văn Bằng là khả nghi nhất. Cô lễ phép đáp: Phủ tiên sinh, chào buổi trưa. Phủ Bách Phong thấp giọng cười: Cuối tuần có rảnh không? Không không, đừng vội từ chối tôi mà. Lục tiểu thư, tôi mới gặp được cô có một lần, còn chưa hiểu rõ. Thật ra tôi tốt hơn so với những gì người ta nghĩ đó. Lục Yên cười khang: Phủ tiên sinh, tôi còn chưa ăn. Cuối tuần này mời cô đi xem phim, là buổi ra mắt phim Ngôi Sao Sáng Lạn do chính tôi đóng. Lục tiểu thư, tôi biết cô rất bận, nhưng cuộc sống cần điều độ. Tôi cá là nhất định cô sẽ thích bộ phim này. Với lại đến lúc đó sẽ có rất nhiều bạn bè đi cùng. David, Đại Sơn, Tiểu Văn đều là người ham vui, khẳng định vô cùng náo nhiệt. Giang Thành Ngật đặt USB và sắp tài liệu trên bàn trà, lạnh lùng đi tới phòng ăn. Lúc lướt qua Lục Yên, anh nhìn cô đầy hàm ý. Lục Yên nghiêng người, cô nói khẽ trong điện thoại: Phủ tiên sinh, cuối tuần này tôi phải đi làm. Với lại tôi không thích xem phim, nhưng cảm ơn ý tốt của anh. Cúp điện thoại xong mới phát hiện Giang Thành Ngật không biết từ lúc nào đã lấy bát hầm kia trong tủ lạnh ra. Mới vừa rồi còn không có ý định muốn nấu cơm, lúc này hình như là muốn tự thân vận động rồi. Lục Yên không để ánh mắt bản thân dừng lại trên vòng eo gầy và gương mặt vô cảm, gò má kia quá lâu. Cô quay về phòng, lấy máy tính, ngồi xuống bên bàn ăn. Cơm rất nhanh đã làm xong. Rất dễ nhận thấy Giang Thanh Ngật chẳng những biết xử lý bát hầm kia như thế nào, còn trang trí tương đối đẹp mắt. Anh làm hai bát cơm sốt bào ngư và bông cải xanh. Độ dày của sốt rất thích hợp, màu sắc tươi đẹp. Ngay cả cơm và bông cải xanh cũng đều có hình dáng thích hợp. Lục Yên cầm thìa lên múc một miếng, chỉ cảm giác hương vị cơm thơm nồng rồi lại ngọt vô cùng, thật không nỡ nuốt xuống. Ăn cơm xong, cô nhất thời không nhịn được lên tiếng khen ngợi: Ăn ngon thật. Giang Thành Ngật không để ý đến cô, một lúc sau mới nói: Tối nay mấy giờ em đi làm? 6:30. Cô chủ động dọn dẹp bát đũa rồi đi vào phòng bếp. Giang Thành Ngật nhìn theo bóng dáng của cô. Trong nhà có mở hệ thống sưởi ấm nên cô chỉ mặc một bộ đồ ở nhà, chân dài eo thon, cặp mông ngạo nghễ cong lên. Trong đầu anh đột nhiên xẹt qua chuyện của mấy năm trước. Cô mặc đồng phục cổ động viên tất trắng, ngắn đến cái quần ngắn cũng màu trắng. Lúc vừa thấy cô đang cong đôi chân dài tuyết trắng, ngồi trên khán đài vui vẻ đọc sách. Sân bóng rổ có rất nhiều người, trên đường đi xung quanh bắn tới vô số ánh mắt nóng bỏng làm người ta thấy phiền, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không có một ánh mắt nào là của cô. Anh giả bộ không chú ý đến cô, vừa chơi bóng rổ vừa nói chuyện với đồng đội. Lúc đi ngang qua cô vẫn cúi đầu đọc sách, không thèm ngẩng đầu lên một lần. Anh lướt qua bả vai cô, liếc thấy cuốn sách ở trong tay cô. Ồ, truyện manga. Cô không phải là học sinh giỏi lớp A6 sao? Không ngờ lại thích đọc manga. Lúc này đồng đội ném bóng rổ tới, cũng không biết có phải là não bị đông cứng rồi hay không, anh cố ý không đón lấy bóng mà để nó rơi xuống đất, sau đó lăn đến đụng vào giày của cô. Đôi giày cô mang cũng là màu trắng, đã giặt sạch sẽ, vì quả bóng rơi xuống làm bẩn một chỗ, vì vậy trên giày xuất hiện vết bẩn. Rốt cục cô cũng để cuốn truyện xuống, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Anh làm như không có chuyện gì, cúi người sờ quả bóng, ánh mắt xẹt qua đầu gối cô. Thì ra da dẻ của con gái lại có thể nhẵn mịn trắng nõn đến mức này. Cô vẫn nhìn chằm chằm anh, không biết có phải ảo giác của anh hay không. Anh luôn cảm thấy ánh mắt của cô quá mức thông suốt, liếc một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của anh. Anh làm bộ như lơ đãng quay đầu nhìn lại, thái độ của cô vẫn như cũ, rất lặng lẽ. Nhưng dưới cái nhìn soi mói của anh, hàng lông mi thật dài của cô chợt run run. Anh chậm rãi đứng dậy, hờ hững nói: "Ồ, bạn học à, xin lỗi nhé." Phân cục An Sơn. Đám người lão Tần đến gần bàn làm việc nghiên cứu hồ sơ, thấy Giang Thành Ngật đi vào, vội nói: "Đội trưởng Giang, báo cáo khám nghiệm tử thi của Đinh Tịnh có rồi, cũng giống như Uông Thiến Thiến bị xiết cổ trước, sau đó bị hung thủ dùng vật liệu không thấm nước bọc lại, quăng vào trong hồ." Giang Thành Ngật kéo ghế ngồi trước máy tính, lấy hai bộ hồ sơ qua, lật tới mấy tấm hình ở hiện trường, so sánh cẩn thận lại lần nữa. Lão Tần nhìn Giang Thành Ngật: "Đội trưởng Giang, thế nào, buổi sáng chúng ta trình báo cáo lên được không?" Giang Thành Ngật gật gật đầu. Thủ pháp gây án của hai trường hợp có tính nghiêm trọng, khả năng gây án hàng loạt càng lớn. Trong buổi họp chiều nay sẽ thảo luận. Tiểu Chu vừa mới tham gia công tác không lâu, anh ta nghe lời này gãi gãi đầu. Một là Hồ Yến Bình ở ngoại thành, một là Hồ Nhân Tạo ở trong công viên nội thành. Hình như hung thủ này rất thích nước, nhưng mà không đúng lắm. Coi như là án giết người hàng loạt, hung thủ thường vì muốn phi tang chứng cứ đều hy vọng thi thể bị phát hiện trễ một chút. Nhưng tên hung thủ này lại lấy đồ bơm hơi làm cho thi thể trôi nổi ở trên mặt hồ, dường như chỉ sợ người khác không thấy. Giang Thành Ngực dán mấy tấm hình hiện trường của hai vụ án lên trên bảng, không nói gì. Lão Tần nhìn chằm chằm mấy tấm hình, suy tư một lát rồi nhích lại gần. "Đội trưởng Giang, tôi nhớ lúc chưa có vụ án của Đinh Tịnh, cậu nói qua là hiện trường ném thi thể của Uông Thiến Thiến có cảm giác là một nghi thức. Nếu như suy đoán này được thành lập, vậy mục đích của hung thủ là gì?" Giang Thành Ngật hồi tưởng lại lời kể của nhân chứng phát hiện thi thể Đinh Tịnh đêm đó. Mặt hồ đen như mực, túi đựng thi thể màu trắng trôi lơ lửng ở trong hồ, cảm giác như thai nhi lơ lửng ở trong nước ối. Hung thủ muốn làm gì trước mắt còn chưa biết được. Giang Thành Ngật mở miệng: "Nhưng mọi người còn nhớ ngày 28 sau khi sát hại Uông Thiến Thiến, buổi sáng ngày 29 hung thủ còn từng nhắn tin cho đồng nghiệp của Uông Thiến Thiến." "Đúng." Lão Tần gật đầu, "giống như là tranh thủ thời gian vậy." Ngừng một lát, anh ta thử phân tích: "Nếu hung thủ không làm vậy, đồng nghiệp của Uông Thiến Thiến hoặc là người nhà sẽ nhanh chóng nghi ngờ Uông Thiến Thiến xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiếp theo sẽ báo cảnh sát hoặc đi khắp nơi tìm người. Cứ như vậy, hung thủ không thể nào dựa theo ý của mình đi bố trí hiện trường lý tưởng ném thi thể được. Giả thiết nếu thực sự là một nghi thức, hung thủ thà mạo hiểm để lộ chân tướng cũng nhất định dùng phương thức này để kéo dài thời gian. Như vậy có thể thấy, đối với hung thủ mà nói, nghi thức này rất quan trọng. Nhìn chung toàn bộ quá trình gây án, lý tưởng hóa hiện trường ném thi thể, thậm chí có thể nói là không thể thiếu một bước nào." "Ồ." Một người cảnh sát đang uống một hớp nước nóng. Người này thật sự là con mẹ nó đủ biến thái. "Hơn nữa mọi người có chú ý đến hay không?" Giang Thành Ngật dùng bút ký hiệu trên tấm bảng trắng viết xuống thời gian của hai vụ án, sau đó ném bút lên trên bàn làm việc. "Từ buổi sáng Đinh Tịnh ra cửa, bị hại, thi thể được phát hiện, tổng cộng chỉ có 22 tiếng, toàn bộ quá trình gây án liền mạch. Lại nhìn đến vụ Uông Thiến Thiến, Uông Thiến Thiến bị hại vào ngày 28, đến ngày 29 mới phát hiện thi thể. Vì ngụy tạo thời gian còn sống của Uông Thiến Thiến, hung thủ còn phải bắt chước cách nói của cô ấy để gửi tin nhắn. Mặc dù cuối cùng không để lại sơ hở nào, nhưng từ góc độ thời gian của vụ án có thể thấy, có cảm giác hung thủ thiếu sót sự lưu loát. Đội trưởng Giang, ý của anh là... Tiểu Chu có chút hiểu. Từ Uông Thiến Thiến đến Đinh Tịnh, thủ pháp gây án của hung thủ càng lúc càng thành thạo rồi. Phòng làm việc yên tĩnh trong chớp mắt, lão Tần hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, không thể hiểu được mấy thứ suy nghĩ biến thái này. Đúng rồi, đội trưởng Giang, buổi sáng cậu muốn tôi liên hệ với tiến sĩ Dụ, tôi gọi điện rồi, nhưng mấy ngày trước tiến sĩ Dụ đã đi thành phố B để giảng dạy rồi, hai ngày nữa mới quay về. Tiến sĩ Dụ, hai mắt Tiểu Chu sáng lên. Dụ Chính, chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng đó sao? Ông ấy sẽ cùng chúng ta phá án à? Lão Tần nhìn anh ta một cái. Xem cậu hưng phấn chưa kìa. Đội trưởng Giang nói mấy vụ án này có nhiều điểm đáng nghi, cần sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý tội phạm, cho nên buổi sáng chúng tôi mới cùng nhau gõ báo cáo trình lên trên. Lúc này có mấy người đi vào, một người trong đó vừa đến gần liền đưa một văn kiện cho Giang Thành Ngật. Đội trưởng Giang, đây là mấy thứ lấy từ trong túi rác nhà Uông Thiến Thiến. Mấy ngày trước cậu muốn chúng tôi đưa cho pháp y bên đó kiểm tra. Pháp y bên đó trả lại một vài vật phẩm bị hư hại. Sau khi phân tích xong, vừa mới gõ xong một phần báo cáo đây. Giang Thành Ngật nhận lấy. Phần lớn là vật phẩm thường ngày, mấy thứ vụn vặt, mười mấy tờ hóa đơn siêu thị, mấy hộp mỹ phẩm đã dùng hết, còn có mấy gói snack, mấy đôi tất bị rách. Ánh mắt lướt qua một tấm hình, anh dừng lại. Mấy người lão Tần cùng nhìn qua, thấy trên tấm hình là hình dáng không ra màu sắc, có chút giống với hình dáng của mấy đứa bé hay chơi. Mặt ngoài hình dáng đã bị nước bẩn làm hỏng, nhưng vẫn nhìn ra được đó là hình dạng một con bướm. Thấy sắc mặt Giang Thành Ngực càng ngày càng khó coi, lão Tần buồn bực hỏi. Đội trưởng Giang, có phải có phát hiện gì hay không? Ánh mắt Giang Thành Ngực nhìn chằm chằm bức hình kia, đồng thời lấy ra một cái túi bảo quản dùng một lần ở trong áo, để trên tờ giấy kia so sánh. Lão Tần và Tiểu Chu tập trung nhìn lại thì không khỏi sửng sốt. Hai cái này để cùng một chỗ, mặc dù một cái tươi đẹp đầy đủ, một cái khác đã rách nát, nhưng vẫn nhìn ra được là cùng một tờ giấy dán. Giang Thành Ngực nhìn lão Tần. Anh mang theo Tiểu Chu đến nhà Đinh Tịnh lục soát, ngoại trừ nhà cô ấy, còn có công ty thương mại nước ngoài cô ấy làm việc, phòng ngủ, bàn làm việc, đều tìm cho kỹ, hơn nữa chú ý lục soát giấy dán tương tự như vậy. Nói xong, anh gọi điện thoại cho Lục Yên, nhưng chỉ liên tục vang lên tiếng chuông, không có ai nghe máy. Anh mặc áo khoác, tôi đi ra ngoài một chuyến, lát nữa gặp lại ở trong cục. Chương 24. Buổi tối Lục Yên phải trực ban, để ban đêm phải có sức lực ứng phó với đủ loại điều trị gấp. Cô cần tĩnh dưỡng tinh thần trước, vì vậy ăn trưa xong liền đi vào phòng ngủ. Sau khi lên giường, cô phát hiện điện thoại không có bên cạnh, suy nghĩ một chút, chắc là để trong phòng ăn. Nhưng thứ nhất, cô sợ đột nhiên lại có điện thoại gọi đến. Thứ hai, sợ lướt điện thoại sẽ phân tâm, cũng lười đi lấy. Rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến, cô nhanh chóng thiếp đi. Vừa ngủ thì nằm mơ. Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, cô đều nằm mơ về những chuyện trước đây. Đáng tiếc giấc mơ không đầy đủ, toàn là những đoạn ký ức rời rạc. Dường như trở lại trước cửa thư viện trường Thất Trung, ngày mặt trời ấm áp chiếu rọi. Lúc đó cô 18 tuổi ngồi bên cạnh Đặng Mạn. Đặng Mạn đang ăn đồ ăn vặt, cô và Đường Khiết ở bên cạnh nói chuyện. Đột nhiên không biết nói gì đó, Đặng Mạn có bộ dạng xúc động, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước một cái. Cảnh tượng này cô đã sớm mơ đi mơ lại vô số lần. Vừa đến lúc này, cô sẽ ngay lập tức quay đầu nhìn Đặng Mạn. Cũng chính là một giây này, Đặng Mạn lại cúi đầu. Nhưng bởi vì cô đang để ý Đặng Mạn nhạy bén thấy được ánh mắt phức tạp, khó phân biệt tâm trạng của đối phương. Không biết sức lực ở đâu ra, cô đột nhiên đứng lên, đi về phía trước nhìn xem. Ánh mắt vẫn đặt một chỗ, rất giống với trong trí nhớ, vẫn là mấy khối kiến trúc. Rốt cục, Đặng Mạn đang nhìn cái gì vậy? Không, không phải là phòng bóng rổ, mặc dù cô từng nghĩ như vậy. Vậy còn lại là phòng âm nhạc và phòng học ở tầng 3. Hình ảnh trước mắt như có một lớp sương mù, mơ mơ hồ hồ, không cách nào phân biệt chân tướng. Mặc dù thân ở trong mộng, trong lòng cô lại càng trống trải, cảm giác không dễ tìm được chút chân tướng lại vụt khỏi tầm mắt một lần nữa. Vừa sợ vừa vội, cô quay đầu lắc lắc Đặng Mạn. Nhưng hình như Đặng Mạn đang ngây người, bởi vì cô lắc Đặng Mạn rất lâu cũng không thấy cô ấy có phản ứng gì. Tâm trạng lo lắng nghẹn lại trong lòng ngực cô, dường như tìm ra manh mối nào đó. Trong đầu cô thoáng lóe lên, sửng sốt vài giây, cô chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng, nhắm mắt lại, ngoại trừ mắt, cô còn có tai nghe. Vật gì không thấy được thì dùng tai nghe vậy. Cô nhắm mắt lắng nghe, mặc cho gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt. Từ từ, thanh âm vốn dĩ khó phân biệt bên kia đã trở nên rõ ràng. Trong mấy tòa nhà không thấy nóc kia có tiếng nhạc vang lên. Không đúng, không phải là nhạc cụ, mà là dàn hợp xướng đang hát. Nghĩ tới có một khoảng thời gian, mỗi ngày vào buổi trưa, dàn hợp xướng đều ở phòng âm nhạc này luyện tập. Âm thanh của người lĩnh xướng kia đặc biệt cao vút mượt mà, cô lập tức nhận ra chính là Đinh Tịnh. Mới vừa rồi trong ánh mắt nhìn kia của Đặng Mạn bao hàm rất nhiều loại tâm tình, chờ đợi, hâm mộ, phần nhiều chính là sợ hãi và hận ý. Mà bởi vì hận ý quá sâu, ánh mắt đã biến hóa như một mũi tên sắc bén lao từ trong mắt Đặng Mạn đi ra ngoài. Cô thở mạnh một hơi, chợt mở mắt ra, trợn mắt há mồm nhìn Đặng Mạn. Hai loại tình cảm tương phản hoàn toàn, tại sao lại xuất hiện trong cùng ánh mắt của một người chứ? Trong dàn hợp xướng, ngoại trừ Đinh Tịnh, còn có ai ở đó? Cô mờ mịt đứng ở đó, suy nghĩ rất lâu, không biết là vào năm nào cô đã từng đến trường điều tra danh sách dàn hợp xướng, nhưng lần đó không hiểu vì sao cô lại không tìm thấy danh sách đó. Tiếng hát bên tai dần dần nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn im lặng. Tất cả lại trở về thời điểm ban đầu. Cô lại quay đầu tìm Đặng Mạn, bên cạnh trống không. Hơn nữa lần này, ngay cả đường khiết cũng không thấy. Nhìn xung quanh một lúc, trong lòng cô đột nhiên mắc kẹt ở trong một cái lỗ hổng lớn. Cảm giác trống rỗng làm cô choáng ngợp, giống như một đứa trẻ, cô khóc òa lên. Cho dù trong mộng, đại não vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương của chủ nhân. Vì để tránh cho mặt trái phản ứng ở trong người lan tràn vô tận, chế độ tự phòng ngự bắt đầu khởi động. Mấy giây sau, những hình ảnh xám xịt trong đầu Lục Yên từ từ tan đi, thay thế bằng ký ức khác. Cô khóc nức nở một lúc, mới từ từ chuyển sang thúc thích. Khuôn mặt đau lòng lại một lần nữa trở nên điềm tĩnh. Rất trống rỗng, giống như đang ở trong phòng học. Trước mắt cô là một người đang đứng, dáng dấp nhìn rất tốt, mồ hôi trong suốt chảy trên trán của anh, trên mặt bị thương, sống mũi và khóe miệng bị rách, màu sắc đỏ tươi quả thực động lòng người. Bên ngoài cửa sổ lớn bằng thủy tinh, sắc trời xế chiều ửng đỏ như lửa chiếu trên sàn nhà. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu rõ ràng hình ảnh trước mắt. Đó là lần đầu tiên bọn họ đứng gần như vậy. Cô có chút bối rối, nhưng cô không muốn cho anh biết sự khẩn trương của mình, chậm rãi lấy bông và băng dán từ trong túi xách ra, sau đó quay đầu lại, kiểm chân giúp anh xử lý vết thương. Dù sao cũng bị rách da, vết thương chạm phải rượu cồn thực sự rất đau, nhưng anh lại chỉ nhìn chằm chằm cô, mặc cho cô sắp đặt. Tim cô đập rất nhanh, đầu tiên giúp anh xử lý tốt vết thương ở thái dương, sau đó tới sống mũi, còn phải giúp anh lau khóe miệng. Lúc không kịp đề phòng, một luồng nhiệt nóng bỏng chạm vào môi, anh đang hôn môi cô. Tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc đó, ngay sau đó bắt đầu đập kịch liệt. Hơi thở của anh rất dễ ngửi, có mùi chanh thanh mát, hô hấp của anh nóng rực. Động tác cũng không thành thục hơn cô là bao nhiêu, nhưng mỗi khi anh ngậm môi cô một cái, thân thể cô liền mềm đi một phần. Lúc sau, cả người cô như đều bị vùi vào trong một đống bông mà trở nên mềm nhũn. Sau đó thân thể cô chợt nhẹ bẫng, anh ôm cô ngồi trên bàn học sau lưng, càng hôn càng sâu. Sống lưng cô tê rần, đầu óc càng trở nên mơ màng, trong lòng lại giống như uống cốc nước mật, vừa ngọt vừa thỏa mãn. Có lẽ cô đã sớm thích anh rồi, nên không hề khó chịu với kiểu thân thiết ấy, còn rất nhanh đắm chìm ở trong đó. Thì ra tư vị của lưỡng tình tương duyệt lại tốt đẹp như vậy, để cho người ta kìm lòng không được mà trầm luân. Hơn nữa, trời sinh hình như cô không biết cái gì gọi là chùng bước. Hôn một lúc lại bắt đầu ôm lấy cổ anh, giống như anh cứ như vậy hôn đáp trả lại. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể cô dần dần nóng lên, không thỏa mãn với nụ hôn nữa, càng muốn càng nhiều. Cô ôm chặt cổ anh, dùng sức sát lại gần thân thể anh, hận không thể được cùng anh dính lấy nhau chặt chẽ. Giang thành ngực, cô thấp giọng lên tiếng, hôn lấy khóe miệng của anh, hôn mặt anh, bàn tay như say rượu dò vào trong cổ áo anh, bắt đầu cởi quần áo của anh. Cởi một lúc, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Trong mộng anh mặc áo t-shirt, nhưng quần áo dưới tay lại có nút, còn có hông và bả vai anh đều không giống với lúc trước. Cho dù như vậy, cô vẫn không muốn dừng lại, vừa cắn còn quấn lấy anh giống như một con mèo hoang vậy. Nhưng trong lúc vô tình, thực tế xung quanh lại càng ngày càng mãnh liệt, ánh sáng chói lòa, chớp mũi rõ ràng có thể ngửi thấy mùi sữa tắm cỏ xanh trên người anh, còn có bên tai càng nghe càng rõ âm thanh nặng nề trên giường. Những thứ này đều quá thực tế, làm cô không cách nào tiếp tục đắm chìm ở trong mộng được. Rốt cục cô mở mắt ra, thời điểm ánh sáng chiếu vào làm mắt cô đau nhói. Cô nỗ lực chớp chớp mắt, cố phân biệt người trước mặt. Quả nhiên là Giang Thành Ngật, chỉ có điều trên mặt anh không có vết thương nào. Quần áo trên người cũng không phải là áo t-shirt trắng, mà là một cái áo sơ mi. Còn có, căn bản bọn họ không ở trong phòng học ở trường thất trung, mà là đang ở trên giường của cô. Cánh tay cô còn vịn trên bờ vai anh, cổ áo của anh đã sớm bị cởi ra, trên cổ còn có một ít vết hôn màu đỏ hết sức chói mắt. Còn có màu mắt của anh mê ly, giống như màu đen của sắc đêm, nhưng cảm xúc trên mặt anh vẫn duy trì sự điềm tĩnh. Đầu Lục Yên nổ tung, vội vàng đẩy anh ra, lăn một vòng ngồi dậy, trong đầu loạn cào cào, không cách nào bình tĩnh được. Không phải tình huống này, không phải là cô đang ngủ trưa sao? Sao bây giờ Giang Thành Ngật lại xuất hiện trong phòng ngủ của cô? Giang Thành Ngật chậm rãi đứng lên, âm thanh khàn khàn nhưng ngữ khí lại bình tĩnh. Vụ án có chút thay đổi mới, tôi lo lắng một trong những mục tiêu của hung thủ là em, nên gọi điện thoại cho em, nhưng em lại không nghe máy. Tôi sợ em đã xảy ra chuyện nên mới đến phòng ngủ tìm em. Đầu óc Lục Yên hoàn toàn đông cứng, tạm thời không thể suy nghĩ được. Hung thủ, mục tiêu. Không không không, bây giờ cô chỉ quan tâm tại sao mình lại đột nhiên ôm hôn anh như vậy chứ. Đáng chết là cô nhớ rõ ràng vừa rồi lúc cô quấn lấy Giang Thành Ngật, mặc dù anh không hề chủ động nhưng hình như cũng không cự tuyệt gì. Lúc ở trên xe, cô đã miễn cưỡng bình tĩnh lại, gương mặt không còn đo đỏ khả nghi nữa, cũng có thể coi như không có chuyện gì. Vừa thắt dây an toàn xong, liếc thấy dấu hôn trên cổ anh, cô vẫn rất xấu hổ, hận không thể gặm lấy ngón tay mình. Trong mấy phút vừa rồi, Giang Thành Ngật đã tắm rửa và thay quần áo khác, bộ dạng cực kỳ sảng khoái. Anh đưa cô đến gần cửa bệnh viện rồi nói với cô: "Tôi ở gần đây, buổi tối có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi."